Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1342, Mạt Nhi đối mặt Tô Văn Nhi 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Văn Nhi bị nàng nói tới cứng họng, không trả lời được, máu trong người như dần lại. Gương mặt luôn bình tĩnh nay đỏ bừng, môi run run, Tô Mạt cười cười, đúng rồi, ta quên. Có những người vì quyền thế tiền tài mà không từ thủ đoạn. Mẹ ruột có thể lợi dụng, tỷ tỷ có thể lợi dụng. Thừa dịp nam nhân say rượu chủ động bò lên giường. Chưa kết hôn nhưng sớm ôm bụng bầu. Người, cầm miệng. Tô Văn Nhi giơ tay muốn tát Tô Mạt. Chỉ thấy vút một cái. Tô Mạt đang ở trước mặt ả đâu không thấy. Chỉ nghe đằng sau có âm thanh lạnh lùng truyền tới. Lúc ngươi cấu kết Thư Hùng song sát, bọn đó có nói cho ngươi nghe. Kỳ thực công phu của chúng tệ hại. Hai tên tấn công một mình Lăng Nhược. Đúng là không để ta vào mắt. Không lẽ, bọn họ chưa nói cho ngươi nghe. Chọc ta nổi giận, hậu quả không dễ chịu sao. Vừa dứt lời, Tô Văn Nhi cảm thấy trên cổ chợt lạnh. Sợ tới mức nàng lập tức kêu to. Chấm, người đâu? Bắt cho ta, chấm, Tô Mạt đứng yên một chỗ. Đèn lồng vốn không đủ sáng làm bóng dáng nơ ZF càng lung linh hơn nhưng đôi mắt linh động lại sắc như dao làm cho người ta không rét mà run. Không thị vệ nào can đảm tiến lên. Ở bọn họ trong lòng, Tề Vương Điện Hạ chính là Diêm Vương. Chỗ hắn có thể không sao. Bất quá chỉ khiến ngươi nằm trên giường vài tháng. Nhưng nếu dám chọc tới Tô Mạt, dù chỉ là nói lén sau lưng, vậu ngươi đừng hòng sống yên ổn. Có đôi khi chết còn tốt hơn gấp trăm lần sống. Kêu bọn họ bắt người. Chán sống hả? Bọn họ bất quá là phụ trách bảo vệ Tô Văn Nhi. Không cho mấy nô tỳ khi dễ nàng. Chánh chủ đến đây, muốn xử lý ra sao? Bọn họ không có khả năng xen vào. Cho dù thái tử có đứng đây kết quả cũng như vậy. Cho nên, bọn họ không nhúc nhích. Tô Văn Nhi giận run người. Ôm bụng nói. Tô Mạt, người có gan làm phải có gan nhận. Một ngày nào đó, người đừng hối hận. Tô Mạt mày không nâng. Lạnh lùng thốt, người hối hận cũng vô dụng. Người trộm công thức làm bánh. Ta cũng bỏ qua, chỉ cần người sửa đổi. Chúng ta vẫn là người một nhà, nhưng một khi leo lên giường thái tử, ngươi đã không còn là người của Tô gia. Huống gì, ngươi còn tiếp tay hại Hỷ Thước Xanh Non. Nàng hừ lạnh, từng bước tới gần Tô Văn Nhi. Chuyện Tần Nguyên Quân chắc cũng có công của ngươi đi. Cách chương.